Hoàng hậu quá chính trực. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là bụng dạ khó lường người, Triệu Du liễm lên ôn nhã ý cười, trong tay trắng tử từ từ hạ xuống trên bàn cờ, suy đoán nói, người kia hẳn là muốn thay vào đó. Hắn như muốn thay vào đó vì sao không đề cử người của mình, trái lại tiện nghi cái khác người. Ôn Thuật trong mắt xẹt qua phức tạp tâm tình, nhìn chăm chú Triệu Du tầm mắt không dám di động. Triệu Du không biết rõ Ôn Thuật thoại ý, màu sắc nhiều lần lưu chuyển, nói. Ta không hiểu ý của ngươi. Ôn Thuật dựa vào đều là một đời trước ký ức, nàng nhưng rõ ràng kết luận cấm quân phó thống lĩnh không phải Ôn Dật môn hạ người, Ôn Dật phạm không được vì hắn làm cục. Trong lòng nàng xoắn suýt, nói. Ta cho bệ hạ nêu ví dụ. Triệu Du đem tâm tư từ trên ván cờ thu hồi, khẽ vuốt cằm. Tỷ như có người khuyên bệ hạ lấy phó thống lĩnh Vương Úy Thủ Tiêu Trần Bách, bệ hạ cảm thấy người kia là cần gì dùng tâm. Ôn Thuật thấp thỏm bất an mở miệng, Triệu Du hỏi ngược lại, bụng dạ khó lường, Ôn Thuật lấy trầm mặc tới làm đáp, Vương Úy tuy quan đến cấm quân phó thống lĩnh, tài nghệ thật sự làm sao, tất cả mọi người biết được, trong ngày thường có Trần Bách ở bên đề điểm mới chưa từng phạm sai lầm. Nếu như không có Trần Bách nhắc nhở, ước chừng ngày ngày gặp rắc rối. Phụng hắn vì cấm quân thống lĩnh, trẫm cung đình ngày đêm thích khách không ngừng, mà không cần thích khách đột kích, hắn liền có thể cho trẫm rước lấy không ít phiền phức. Triệu Du bán nghiêm túc nửa đùa nửa thật cùng Ôn Thuật giải thích. Tuy không biết A Thuật tại sao lại lấy cái này làm thí dụ từ, nhưng nàng vừa hỏi, nàng liền nghiêm túc trả lời. Nàng màu sắc thẳng thắn, mà Ôn Thuật ánh mắt mang theo né tránh. Nàng nỗ lực che giấu chính mình gợn sóng tâm tình bất an, ánh mắt của nàng cực kỳ nhu hòa, nói. Vậy như thế nào từ chối người này đây? Thoại đã đến nước này, Triệu Du nơi nào còn không rõ, nàng trầm ngâm hồi lâu nói. Tốt giải, Ôn Thuật mặt mày bỗng nhiên liền giãn ra, giải thích như thế nào? Từ căn nguyên cưỡi, Triệu Du dẫn theo chút thần bí, thon dài trắng nõn đầu ngón tay phản gõ gõ thế cờ, dục Ôn Thuật nói. Không vội. Người trước tiên cùng ta đánh cờ một ván. Ôn Thuật thấy nàng rõ ràng trong lòng, chính mình liền không tốt hỏi lại. Nàng còn chưa từng đáp ứng Ôn Dật, không biết bệ hạ làm sao cưỡi ván cờ này. Một chén trà sau Triệu Du như cũ quân lính tan rã, nàng tỉ mỉ bị Ôn Thuật giết đến không còn manh giáp hắc kỳ, có chút ủ rũ, trời xấu nói. Không chơi, đều không biết được để ta. Ôn Thuật thấy nàng không làm sao có hứng nổi, liền cười nói. Lần sau để ngươi, Triệu Du phân phó người đem quân cờ thu hồi, cùng Ôn Thuật song song ngồi ở, Ôn Thuật trên người có mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn tại chóp mũi, Triệu Du nói. Ngươi đi rồi vườn hoa, vô sự đi xem, ta trước về tẩm điện, Ôn Thuật đứng dậy giống như lúc trước như vậy sờ sờ Triệu Du đầu, màu sắc lưu luyến. Triệu Du nhu thuận sượt sượt lòng bàn tay của nàng, cũng không lại đi hỏi cái khác sự tình, hướng về nàng vung vung tay. Ngươi đi về trước, muộn chút thời gian công nhân sẽ đem dục trì bản vẽ đưa cho ngươi, ngươi nhìn kỹ một chút. Dục trì, Ôn Thuật bước chân dừng lại, Triệu Du bệnh nặng một hồi đem còn nhớ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Du ngày gần đây thường tại sùng chính điện bên trong Lý Chính, chính sự bận rộn, nàng nhất bận biểu chính là nhất cả ngày. Ôn Thuật nhìn thấy nàng số lần cũng không nhiều, có lúc bận biểu giờ tí liền Phúc Ninh điện đều không trở về. Ôn Thuật trong lòng cất giấu sự tải, tự nàng đem linh y mang về cung sau, Triệu Du gần giống như thay đổi một người, cẩn thận đi quan sát thì, phát hiện nàng mặt mày nhíu đến càng quấn rồi, tựa như có thật nhiều sự khó có thể cưỡi. Nhưng nàng vừa hỏi lên, Triệu Du sẽ khôi phục ngày xưa dính dáng dấp của nàng, lại như lúc nãy như vậy, sờ sờ nàng sau khi liền sẽ chủ động sượt nhất sượt, cười đến giống như hài tử, cặp mắt kia vẫn là thế gian ít có trong suốt. Dùng nhan, ý cười, con ngươi đều như lúc trước như thế. Lúc này Triệu Du càng như là quân chủ, mà cũng không cái 17-18 tuổi còn trẻ người. Nàng vài lần do dự sau khi, vẫn là trở về Phúc Ninh điện. Ôn Thuật vừa đi, Triệu Du liền gọi cận vệ, phân phó hắn đi làm sự, muốn tại đêm nay phải thành sự, không nên làm lỡ thời gian. Cận vệ là nàng một tay bồi dưỡng lên, giống như Nhậm Ninh giống như vậy, chỉ cận vệ tâm tư không bằng hắn. Triệu Du tầm thường chỉ phân phó một chút việc nhỏ, không quan hệ triều đình. Cận vệ làm việc cẩn thận, đạt được phân phó sau liền đi sắp xếp. Vào đêm sau, Triệu Du ở lại Sùng Chính Điện bận bịu đến giờ Tí, thấy không còn sớm sủa liền ở trong điện nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng liền đi thượng triều. Trên điện Trần Bách một bộ áo giáp, tấu nói: Phó thông lĩnh Vương úy hôm qua đang làm nhiệm vụ hồi phủ sau cưỡi ngựa không cẩn thận té xuống lưng ngựa, chân té đứt đoạn mất, thần thế hắn hướng về bệ hạ xin lỗi. Vương úy, hoàng đế làm như không biết người này, cau mày trầm ngâm chốc lát mới gật đầu đáp lại. Như vậy chuyện này liền quá khứ. Tin tức truyền tới Phúc Ninh điện thì Ôn Thuật mới lên, ngồi trên gương đồng trước trang điểm, nàng cả người lúc này cương trực hạ xuống, đây chính là hoàng đế từ căn nguyên giải quyết phương pháp. Thường gần động cốt 100 nhật, Vương úy chí ít tháng 3 không thể trở về cung đang làm nhiệm vụ, Ôn Giật bàn tính thất bại. Cấm quân mấy vị phó thông lĩnh chung chúc Vương úy năng lực hạ thấp, mấy người còn lại tùy tùng Trần Bách nhiều năm, cũng trải qua đại sự, coi như Trần Bách không ở cũng có thể dùng được. Ôn Giật cũng cực kỳ giật mình, hôm qua mới cùng Ôn Thuật đề cập, buổi tối Vương úy liền té rớt lập tức, có phải là cũng quá trùng hợp. Ôn Giật ở bên vẫn quan sát hoàng đế vẻ mặt, hắn cũng không nhớ rõ Vương úy người này, hiển nhiên Ôn Thuật còn chưa từng nói. Ôn Thuật nhanh như vậy liền động thủ, Ôn Giật đứng trong điện liền không lại di chuyển, phản dùng dư quang đi nhìn quét Tô Văn Hiếu. Làm như vậy sự tàn nhẫn phong cách cùng hắn cực kỳ tương tự. Hắn tại triều sau lập tức khiến người ta đi thăm dò. Hôm qua cũng không phải Vương úy đang làm nhiệm vụ, mà là Trần Bách trong nhà có việc phân phó nên rời đi trước, dặn Vương úy đi dò xét. Ngẫu nhiên phát sinh sự, còn nếu bố trí như thế không giống như là vội vàng gây nên, sẽ không có người hiện tại biết được Vương úy thế Trần Bách dò xét. Kế này không được, liền lại nghĩ nó sách. Ôn Thuật biết được tin tức sau không lâu, Triệu Du liền hồi Phúc Ninh điện, nàng đi thiên điện liếc mắt nhìn hài tử sau, thưởng nhũ nương trở về chính điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện Ôn Thuật tại dùng đồ ăn sáng, nghe được Triệu Du âm thanh sau bỗng dưng run lên, để đũa xuống liền thấy Triệu Du nhanh chân đi gần. Nàng thay đổi miện phục sau một thân rộng rãi huyền y, mặt mày mỉm cười. Ôn Thuật trong lòng bất định cũng bởi vì đêm qua làm nhất mộng, là kiếp trước việc. Tại Lâm An thành kề bên tồn vong thời khắc, hoàng đế sai người đưa nàng ra khỏi thành, tại hai quân đánh với thì còn muốn đưa nàng đi. Đó là ngày đông bên trong, gió lạnh lạnh đến mức thấu xương, nàng cùng hoàng đế nhiều ngày không thấy, vốn là như người dưng nước lã, thật lâu không gặp sự nàng càng là không rõ hoàng đế muốn làm gì. Vẫn là tiếp tục làm cho nàng đi sở quốc làm thám tử. Về phía Sâm mới biết hoàng đế là muốn cho nàng đi, rời đi Lâm An, rời đi Tống Quốc. Hoàng đế vân nhạt vẻ làm cho nàng không cảm giác được Tống Quốc sắp muốn vong, gần giống như tại bên hoa dưới ánh trắng như vậy cùng người chuyện trò vui vẻ. Nàng không nhịn được hỏi, bệ hạ, hoàng hậu đi rồi nơi nào? Nghe vậy, hoàng đế màu sắc bên trong tàn nhẫn cấp tốc thay thế bình thản, tiện đà lại là một trận trào phúng cười, nói. Hoàng hậu tự nhiên có nàng nơi đi. Ôn Thuật, ngươi cùng nàng cùng là tỷ muội, nhưng tính cách khác biệt, nàng Phật diện xả tâm, đã sớm chờ ngày đó. Trẫm được Ôn Giật khống chế nhiều năm, nhưng đối đãi nàng giống như chí yêu, nàng nhưng hận không thể ta đi chết. Nàng ở trong mơ tâm tư giống như phù vân giống như vậy, không thấy rõ cũng không cách nào rõ ràng suy nghĩ, nàng từng ngây thơ đề nghị. Bệ hạ, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi, tìm nhất thâm sơn, cũng không có người nhận biết ngươi. Tống triều quốc quân, thiên hạ bao nhiêu người sẽ nhận biết, lúc đó nàng thật là đơn thuần, mà hoàng đế thương hại mà nhìn nàng. Trẫm dạy người nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là như thế không tiến bộ. Trẫm là Tống quốc thiên tử, có thể đi theo ngươi nơi nào? Chính ngươi đều là nê Bồ Tát qua sông, lại còn có tâm quản người bên ngoài. Hoàng đế thả chết cũng không muốn cùng nàng cùng đi, trong mắt bi thương lại như là đông tuyết làm cho người ta cảm giác sâu mà lạnh. Nàng dừng bước với cửa điện sử, hít một hơi thật sâu. Bệ hạ tự lo lấy, mộng cảnh im bặt đi, Ôn Thuật liền tỉnh rồi. Nàng chẳng biết vì sao sẽ xuất hiện như vậy mộng cảnh, đau đầu không ngớt, dãy dụa vài lần sau mới lên giường, chưa quá chốc lát đã nghe đến Vương úy xuống ngựa tin tức. Nàng khổ tưởng đã lâu mới rõ ràng, lúc này Triệu Du cùng kiếp trước bên trong rất giống. Triệu Du ở bên ngồi xuống, hai người ở rất gần, Ôn Thuật có thể nghe được tiếng hít thở của nàng, rõ ràng hai người cách đến mức rất gần, nhưng luôn cảm thấy cách thiên sơn vạn thủy, làm cho nàng nhìn không rõ. Nàng liễm dưới dị dạng tâm tình, tỉnh táo lại sau nói. Bệ hạ, tại sao lại đây? Hôm qua nghỉ ngơi đến muộn liền chưa từng trở về, hôm nay chuyên tới để muốn nói với ngươi một tiếng. Triệu Du hướng về Ôn Thuật nơi đó nhích lại gần, màu sắc trong trèo. Triệu Du đưa tay ra chạm đến Ôn Thuật gò má, trước mắt một bóng ma, lại nói. Ngươi hôm qua chưa từng ngủ ngon sao? Tại sao có chút tiều tụy? Triệu Du đầu ngón tay ấm áp mà lại mềm mại, Ôn Thuật nắm chặt tay nàng, liếc nhìn nàng một cái, nói. Bệ hạ người gần đây bận bịu gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên cảnh việc, ta muốn đi dò xét chú quân, chỉ là hiện tại là thời buổi rối loạn, như đến liền đến muốn tầng tầng an bài xong xuôi, Tô Văn Hiếu không cho ta đi. An Thời Chu lại nói ra cung đình liền có vô số không thấy rõ nguy hiểm, đều sẽ ta coi như hài tử chơi. Triệu Du giọng nói mang vẻ bất mãn, nhưng không tiếp tục nói hai người nói xấu, nghĩ đến là bị bọn họ thuyết phục. Ôn Thuật biết được nàng không phải yêu người thất thường, thấy nàng mang cười vẻ mặt sau, chính mình đã bình tĩnh vẻ mặt, nói. Là người ham chơi, ta chờ lỡ An Thành bên trong yên ổn sau, cũng làm người ta đi sắp xếp việc này, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi, khắp cả lãm giang sơn mỹ cảnh, tốt không dễ chịu. Triệu Du lúc nói chuyện mang theo đế vương đặc biệt tự hào, đuôi lông mày dương lên, rất sung sướng. Như vậy tùy ý tận tình Triệu Du cùng kiếp trước hoàng đế cũng cách biệt rất xa, hay là mọi người sẽ lớn lên, Triệu Du tại triều chính rèn luyện trung bỗng dưng lớn rồi, có thể chân chính làm được bảo vệ Ôn Thuật. Ôn Thuật nói, ngươi rất muốn mỹ hảo, đến lúc đó không muốn thêm nữa chút hậu phi. Triệu Du khóe môi ý cười đọng lại, đem công nhân đều đuổi ra ngoài. Cùng nàng nói, ngươi còn đang tức giận, Ôn Thuật không rõ, vẫn như cũ mang cười, ta vì sao tức giận, nghe nàng tự xưng là, ta, Triệu Du bính dựa vào nàng nói chuyện quen thuộc liền đoán ra nàng cũng không tức giận, quá nửa là chế nhạo thoại, thuận miệng lên đường. Lại mang mười mấy người, Ôn Thuật trong mắt vẻ ôn nhu cũng không có, phản bắt được Triệu Du tay, không cho nàng trốn, nói, mười mấy người là người phương nào, Triệu Du chừng mắt nhìn. Trong lòng cầu sinh muốn cực kỳ mãnh liệt, vội nói. Nội thị, Ôn Thuật lúc này mới nới lỏng ra tay nàng, phản chi kỳ cho nàng xoa xoa vai, nhấc lên hôm qua việc. Bệ hạ mấy ngày gần đây làm việc cùng ngày xưa không giống. Nơi nào không giống, chẳng lẽ ta do dự thiếu quyết đoán mới để ngươi thỏa mãn. Triệu Du thoải mái híp mắt, đối với vương úy người như vậy, nàng đã sớm muốn đem người đá ra cấm quân, làm sao nhân ra theo Trần Bách nhiều năm. Không tốt đắc tội Trần Bách liền lần nữa nhẫn nhịn, lần này cũng nên là một mũi tên hạ hai chim. Ôn Thuật cũng nói không ra lời, Triệu Du phản nhìn nàng, hôm nay lại đây không phải là bởi vì vương úy, mà là dục trì. Nàng mấy ngày trước đây rảnh rỗi triệu kiến công nhân, dục bọn họ làm việc mau mau, hôm qua phải làm đem bản đồ giấy đưa tới Phúc Ninh Điện để Ôn Thuật xem. A Thuật, ngươi hôm qua nhìn thấy bản vẽ sao? Ôn Thuật không rõ, cái gì bản vẽ? Chính là dục trì, Triệu Du nói, Ôn Thuật mâu sắc sâu thẳm, bệ hạ mấy ngày gần đây bận bịu e rằng thấy ta, rảnh rỗi nhớ dục trì. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai bắt trùng, ngủ ngon, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười một cái, cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, quân không gặp 40 bình, cùng quân sơ quen biết. Như cho nên, từ ngự thiếu gia, SSS111 năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.